Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Mạch Tiểu Miên vô cùng bất đắc dĩ nói: "Ai bảo chồng tớ là người giàu nhất cơ chứ? Nhìn dáng vẻ này của cậu dường như rất hy vọng chồng cậu là người nghèo kiết xác nhỉ?" "Tớ nói này Mạch Tiểu Miên, chồng cậu mời tớ đến Khải Đế ăn cơm đấy. Cậu đừng hẹp, hỏi mang tớ tới quán Đại Bài kia đó nha." Diệp Mai liếc mắt nhìn cô. Thật không hổ là bạn thân nhất của tớ. Đều bị cậu nhìn rõ mồn một ra rồi. Sai rồi. Bạn thân nhất của cậu không phải là tớ, mà là Phùng Quang Hiển kia kìa. Diệp Mai vỗ vai cô. Nói. Tớ còn nhìn ra. Người anh em đó thích cậu. Mạch Tiểu Miên à. Gần đây cậu chắc là có số đào hoa siêu cấp rồi. Bây giờ cũng đã là người phụ nữ đã lập gia đình rồi. Mong cậu đem hết những hoa đào kim cương kia nhường qua cho tớ đi. Ai gì yêu yêu Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn cô nàng. Nói. Số đào hoa của tớ thì chính là của tớ nhé. Hẹp hát tớ hẹp hòi thế đấy. Hừ, tớ sẽ để cho cậu hẹp hòi như vậy. Đợi đến lát nữa, tớ sẽ gọi món đắt nhất ở đó. Để chồng cậu chảy máu thật nhiều cho xe mồ. Diệp Mai thở phì phò nói. Cậu đúng là ác. Tớ ác ngay cho xe mồ. Hai người câu có câu không đấu khẩu với nhau. Dáng vẻ vô cùng tốt đẹp giống như trước kia. Sau đó lại nhìn nhau cười o, cực kỳ vui vẻ. Khách sạn Khải Đế. Nguy nga lộng lẫy. Vô cùng xa hoa. Đây là lần đầu tiên cha mẹ Mạch cùng đồng đồng bước vào một nơi sang trọng như vậy. Cũng có vài phần lo lắng. Khi Mạch Tiểu Miên nói tên của Kiều Minh Húc ra cho nhân viên phục vụ, thì bọn họ lập tức nhiệt tình tiếp đón, đưa mấy người các cô tới phòng bao tốt nhất Khải Đế phòng đế vương. Giống như tên gọi, bên trong được bố trí trưng bày hệt như một cung đình xa hoa vậy. Mọi người vừa mới ngồi xuống, Kiều Minh Húc đã gọi điện thoại tới. Nói, Mạch Tiểu Miên, bọn em muốn ăn gì, uống gì cứ tùy ý, đừng ủy khuất cha mẹ cùng Diệp Mai. Được, vậy chúc mọi người vui vẻ. Tôi bận việc tiếp đây. Kiều Minh Húc cúp điện thoại. Trong lòng Mạch Tiểu Miên lại hơi cảm động. Lúc anh bận rộn vẫn còn nhớ tới chuyện ăn cơm của bọn họ. Thật đúng là một người đàn ông biết quan tâm và có trách nhiệm. Tiểu Miên, những món kia rất đắt đúng không? Sao trong thực đơn không ghi giá vậy? Mẹ Mạch nhìn qua menu. Có hơi lo lắng hỏi Mạch Tiểu Miên. Mẹ Mạch à, dù có đắt đi nữa thì cũng là con rể của mẹ mời. Sợ gì chứ? Diệp Mai lên tiếng nói. Mẹ cũng đừng quên, anh ấy là người giàu nhất có tài sản dòng mấy chục tỷ đấy. Dù là nói như vậy, nhưng cũng không cần xa xỉ đến thế. Cách chương.